Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, một chảo một chỉ. Liên Bất Ngôn mặc dù không biết vị này Kim Sư Huynh tu vi cao bao nhiêu, nhưng tất nhiên tuyệt đối không tầm thường, bằng không hắn cũng không dám một mình hình bóng liền xâm nhập Tiểu Hàn Sơn. Cho dù là Hậu Sơn, Tiền Sơn Hậu Sơn, đối với có thể ngự khí phi hành, đi tới đi lui luyện khí tu sĩ mà nói, bất quá là chớp mắt liền tới. Phàm là Hậu Sơn náo ra một cái động tĩnh lớn, đều sẽ kinh động Tiền Sơn người, nhất là gần nhất đoạn này thời gian. Tiền Sơn một ít người càng là phá lệ chú ý Hậu Sơn viện lạc động tĩnh. Nhàn nhạt kim quang bao vây lấy hai người, như nước chảy ba động, lặng yên phá vỡ hư không, dán vào sơn lâm phi độn. Tầng kim quang này ngoài có thanh phong quanh quẩn một chỗ, để nó đã có thể không rơi xuống đất cũng có thể tiếp tục phi hành, cũng che cản ngoại nhân ánh mắt. Liên Bất Ngôn những năm này gặp qua không ít tu pháp người thi triển thủ đoạn, nhưng ở luyện khí kỳ không tá trợ ngoại vật liền có thể ngự phong phi độn, cái này Kim Sư Huynh hay là vị thứ nhất. Mà lại, vị này đang phi độn bên trong tự mang ẩn thân pháp thuật cũng rất lợi hại. Ngay tại trước đó không lâu, hai người cùng cái kia từ Tiểu Hàn Sơn mà đến một nhóm tu sĩ cách xa nhau không đủ trăm thước giao. Thoa mà hoa, đúng là không một người phát giác được bọn hắn tồn tại. Bạch, Kim Sư Huynh dừng thân, tay cầm Liên Bất Ngôn rơi một cây đại thụ chi đỉnh. Vặn lông mày liếc nhìn bốn phía, ngươi nói người ở đâu? Tiểu Hàn Sơn Hậu Sơn cũng là có đơn sơ trận pháp, có thể trình độ nhất định ảnh hưởng tu sĩ cảm giác phòng bị có người ngoài xâm nhập, mặc dù uy lực không lớn, nhưng nếu là cưỡng ép phá vỡ, tất nhiên sẽ gây nên Tiền Sơn tu sĩ chú ý. Bên kia, Liên Bất Ngôn tay phải vừa nhấc, hữu khí vô lực hướng phía rừng rậm một nơi nào đó một chỉ. Kim Sư Huynh cúi đầu, liếc Liên Vô Ngôn một chút, người tốt nhất thành thật một chút, đừng có đùa mánh khóe. Không dám, Liên Vô Ngôn lắc đầu, ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết, tính mạng của ta đều tại ngươi trong tay, lại sao dám lừa ngươi. Hừ, Kim Sư Huynh trong mũi hừ nhẹ, hy vọng như thế. Nói xong, trên người hắn kim quang tái khởi, hai người giống như một đạo mắt thường không thể gặp kim tuyến, phá toái hư không, hướng phía Liên Vô Ngôn chỉ phương hướng bay đi. Một lát sau, một tòa cư địa tọa lạc, lại có lăng không muốn bay phong thái trang viên liền xuất hiện tại trong tầm mắt. Lúc này, tôn sư phụ hẳn là tại hậu viện, gặp đi tới địa phương. Liên Bất Ngôn không khỏi tinh thần nhấc lên, trong hai mắt cũng xuất hiện một chút thần thái, ngay lập tức chỉ một ngón tay, nói, ngươi nhỏ giọng một chút, đừng quấy nhiễu đến người khác, ta biết nên làm như thế nào. Kim Sư Huynh cúi đầu trừng mắt liếc hắn một cái, kim quang gặp lại, lúc này lặng yên không một tiếng động rơi hậu viện, kim quang tán đi. Kim Sư Huynh cũng nhìn được cái kia ngồi tại trong đình, đang cúi đầu điêu khắc đạo thân ảnh kia, trong mắt linh quang chớp động, hắn không khỏi lông mày khẽ nhíu một cái, mắt lộ vẻ nghi hoặc, người bình thường, tôn sư phụ, mà lúc này, Liên Bất Ngôn cũng giãy giụa lấy từ đối phương bên người đứng lên, cất giọng hướng Tôn Hằng la lên, vị này có chuyện tìm người, Tôn Hằng động tác trên tay dừng lại, hơi có vẻ mê mang hai mắt cũng theo đó quay lại. Tìm ta, đúng vậy a. Liên Bất Ngôn một mặt nghiêm mặt gật đầu. Vị này, Kim Sư Huynh, muốn tìm người hỏi một chút việc. Nha, Tôn Hằng gật đầu, đôi mắt lặng yên rơi Kim Sư Huynh trên thân. Ma môn đệ tử, tu vi cũng không kém. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Hắn ngữ khí thong thả, cùng Liên Bất Ngôn một hỏi một đáp giống như đang nói việc nhà. Nhưng lúc này đôi mắt vừa rơi xuống, lại làm cho cái kia Kim Sư Huynh sắc mặt đột nhiên biến đổi. hắn chỉ cảm thấy theo ánh mắt kia quang tới, nơi này mới thiên địa phảng phất cũng đổ sụp, hướng phía chính mình đè xuống. Nguyên bản cùng hắn thần thức, pháp lực chặt chẽ tương liên thiên địa khí cơ, đúng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ vô hình uy áp đột nhiên tới người, trong lòng cực hạn nguy hiểm báo động càng là điên cuồng loạn động. Bạch, trên người hắn linh quang tự phát chuyển động, một cái kim sắc chạm rỗng viên cầu cũng là bỗng dưng hiển hiện, đem hắn thân hình vây kín mít ở bên trong. Ngươi là ai? Làm xong tất cả những thứ này, Kim sư huynh mới có tâm tình mở miệng phát ra tiếng. Thanh âm bên trong càng là tràn đầy cảnh giác, đối phương có thể làm cho chính mình nhìn không ra tu vi sâu cạn, mà lại liếc mắt liền nhìn ra chính mình là ma môn đệ tử. Lại thêm xung quanh ở khắp mọi nơi uy áp, trong lòng của hắn báo động đã là cao cao nhấc lên. Mà lúc này, hắn mới phát hiện, liền bất ngôn đúng là chẳng biết lúc nào thoát ly hắn trưởng khống. Xuất hiện tại cái kia thạch đình trước đó, ngươi không biết ta? Tôn Hằng kinh ngạc bật cười, lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng thế, nếu như ngươi biết ta, đại khái cũng sẽ không tới. Hắn nhận biết ma môn Chu Tử Du, còn có Bách Hoa Tông những người kia, nhưng cũng không có nghĩa là ma môn đệ tử đều biết hắn. Kim sư huynh giật mình trong lòng, đột nhiên ý thức được, vì sao trước khi đến cái kia Phượng sư muội xem chính mình ánh mắt như vậy kỳ quái. Nàng khẳng định nhận biết người này trước mặt, tiện nhân kia, hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại liền trở về đem cái kia Phượng sư muội tháo thành tám khối. Nhưng lại không thể không ngưng thần mà đối đãi, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Tôn Hằng. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lúc này, Tôn Hằng cũng từ trên băng ghế đá nâng người, nhẹ nhàng buông xuống trong tay thạch điêu, không nhanh không chậm chậm rãi đi ra thạch đình. Tôn sư phụ, hắn muốn biết Ngọc Môn Sơn cùng cái kia Vân Hạc Tông sự tình. Liền bất ngôn khóe miệng hơi vểnh, nhìn về phía Kim sư huynh ánh mắt càng là mang theo nồng đậm mỉa mai. Cho nên, có lẽ hỏi một chút người, hơn nữa còn định dùng mạnh mẽ. Thật sao? Tôn Hằng đi tới Liên Bất Ngôn bên cạnh, một tay hướng về thân thể hắn nhẹ nhàng nhấn một cái. Một cỗ vô hình kinh khí lúc này giống như nước sông cuồn cuộn đồng dạng tuôn hướng hắn toàn thân. Ba ba, kinh khí xông lên, mấy điểm linh quang lúc này ở trên người hắn nổ tung. Khóa lại hắn thân hình cấm chế cũng tuyên cáo vỡ vụn. Kim sư huynh mắt thấy cảnh này, không khỏi mi tâm khiêu động. Bọn hắn Âm La Tông cấm pháp cũng không phải dễ dàng như vậy phá. Trừ phi người xuất thủ thực lực quá mức cường đại, mà lại ra sức tinh diệu, mới có thể tại phá vỡ cấm pháp thời điểm không thương tổn bị quản chế thân thể người. Các ngươi ma môn cũng dự định lẫn vào đến trong này đến. Tôn Hằng giọng mang hiếu kỳ, hướng phía Kim sư huynh xem tới. Vân Hạc Tông bên trong có cái gì tốt đồ vật, đáng giá nhiều người như vậy hy vọng? Theo hắn biết, Đăng Tiên Ti, Tiên Minh, còn có Đông Dương phủ Âu Dương gia, một chút đại tộc tán tu, cũng đều là đối việc này cảm thấy rất hứng thú. Kim sư huynh sắc mặt âm trầm, một tay vươn về trước, một cái như giản như côn đồng dạng hình thù kỳ lạ binh khí lúc này hiện lên ở trước người hắn. Hắn không để ý đến Tôn Hằng nghi vấn, mà là lạnh giọng mở miệng. Tiên thiên hậu kỳ cao thủ mặc dù hiếm thấy, bất quá ngươi nếu là cho rằng chỉ là như thế, là có thể đem ta thế nào lời nói, vậy liền 10 phần sai. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Tôn Hằng không phải bình thường tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Nhưng ngay cả như vậy, cầm trong tay kháng long giản, kim lũ cầu hai kiện đỉnh tiêm pháp khí hắn, cũng là lù lù không sợ. A, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, ngay lập tức cũng không hai lời nói. Nhanh chân một bước, một tay duỗi ra, liền hướng phía người này một chưởng chộp tới. Hắn một chảo này, thiên địa câu ám, liền phảng phất đem một phương thiên địa đều bao quát trong lòng bàn tay. Trưởng thế mạnh, không thể tưởng tượng, tại Kim Sư Huynh cảm giác bên trong, người này trước mặt thân hình theo chiêu thức khẽ động, giống như vụt lên từ mặt đất núi cao, che kín bầu trời, bàn tay kia âm ảnh, càng là bao phủ một phương thiên địa, uy áp cập thân. Kim Sư Huynh trong tầm mắt ngoại trừ đột kích thủ trưởng bên ngoài, cũng lại không một vật. Hắn hiểu được, đây là ảo giác, chỉ là bởi vì đối phương một chảo này, ẩn chứa trong đó khí thế quá mức cường đại, để cho hắn thần thức cảm giác hạn chế, vì vậy mà sinh ra ảo giác. Nhưng hắn thế nhưng là luyện khí chín thành tu pháp người, mà lại Âm La Tông công pháp càng tốt thần hồn tu luyện. Một cái người tập võ, vô cùng đơn giản đưa tay chộp một cái, có thể ảnh hưởng đến hắn thần thức ý chí, đây càng tăng kinh khủng. Đốt, hàm răng khẽ cắn, Kim Sư Huynh trước thân kháng long giản đã là hóa thành một vệt kim quang, hướng phía cái kia đột kích thủ trưởng đánh tới. Cái kia kim quang ngưng tụ có thể không sai, chỉ là nhìn một cái cũng làm người ta đôi mắt nhói nhói, có biết nó đến cỡ nào sắc bén, mà lại kháng long giản tốc độ nhanh kinh người, trăm trượng cũng bất quá một cái chớp mắt, lúc này hai người cách xa nhau bất quá 10 trượng trở lại. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến người không thể nào phản ứng. Cùng lúc đó, Kim Sư Huynh quanh người kim lũ cầu điên cuồng xoay tròn, bọc lấy hắn như là một cái kim sắc viên cầu, liền muốn hướng về phương xa bỏ chạy. Cho dù đối phương chỉ là một cái võ đạo tiên thiên, hắn lại là toàn lực xuất thủ, nhưng trong lòng tuôn ra cái kia cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ, lại là để cho hắn đối kháng long giản một kích không nắm chắc chút nào. Thậm chí hắn đã không lo được kinh động tiền sơn tu sĩ, chỉ muốn tránh ra thật xa người này trước mặt. Giữa sân, cái kia đột kích thủ trưởng đón có thể tùy tiện xuyên thủng sơn nham kháng long giản chộp tới. Trưởng thế đi tới một nửa, thủ trưởng lần nữa biến đổi. Ao ao ao, như nước sông cuồn cuộn chảy xuôi thanh âm tại Tôn Hằng vươn về trước cánh tay bên trong vang lên. Cái kia nguyên bản trong suốt như bàn tay ngọc, ở trong thanh âm lặng yên sinh ra một tầng bộ lông màu đen. Đốt ngón tay biến rộng lớn, da thịt cũng thay đổi đôn hậu rắn chắc như là nham thạch cổ kính. Bên trên, càng có một cỗ cuồng bạo chi ý từ đó hiện lên. Một thoáng thời gian, bàn tay kia đã là bành trướng mấy lần có thừa. Vẻn vẹn là trong đó một ngón tay, liền thô như thạch côn, dài đến nửa mét. Kim Sư Huynh đôi mắt cuồng loạn, như muốn cho là mình xuất hiện lần nữa ảo giác. Nhưng lần này, rất rõ ràng cũng không phải là. Bành, kim quang nhoáng lên, kháng long giản đã là bị bàn tay lớn này đập bay. Trưởng thế không giảm, trong nháy mắt đem cái kia muốn đằng không mà lên kim cầu chộp vào trong lòng bàn tay. Két, cự trưởng phát lực, lực đạo kinh khủng, để cho tơ vàng y phục trong nháy mắt ken két rung động. Chỉ bất quá hô hấp ở giữa sân đã là kim quang bạo nát, bên trong người kia một tiếng kêu sợ hãi, trên thân huyết quang chớp động, xuyên qua cự trưởng bên trong khe hở, hóa thành một đạo lưu quang xuyên không mà lên, không có chút nào che giấu hướng về phương xa độn hướng. Bá, một đạo như nước kiếm khí lặng yên hiển hiện, dễ như trở bàn tay quán xuyên cái kia xuyên không đứng lên ảnh. Thân ảnh kia giữa không trung cứng đờ, lập tức liền hướng trong rừng rậm rơi xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ